Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Nho Nhỏ Xà Vương 2, xem nhẹ nàng cái gì, Lý Quả Mạc Minh kỳ diệu, nhưng sau đó nàng lại nghĩ tới chính mình từng xem qua những thứ ấy hậu cung cùng phim truyền hình. Lại ngốc cũng hiểu Chi Vũ ý tứ, Chi Vũ, ta chính là ta. Ta không muốn cuốn vào mấy thứ này Lý. Ta chỉ nghĩ thủ ta bảo bảo. Cái khác tùy tiện đi. Ngươi cũng không cần khuyên ta. Ta muốn như thế nào liền thế nào. Nàng cắt ngang Chi Vũ dục lời nói. Thần tình ôn hòa nói. Không có kích động. Không có cái khác. Chỉ là nàng chính là cái này bộ dáng. Chi Vũ bị lời của nàng nói được trợn tròn mắt. Không biết tiểu thư đầu Lý rốt cuộc nghĩ cái gì. Cái gì cũng không muốn. Cái gì cũng không tranh, này như vậy làm sao ở đây sinh tồn, vương hiện tại sủng ái tiểu thư, thế nhưng sau này đâu, ai biết hội sẽ không xuất hiện thứ hai thứ ba vương thích nữ tử. Tiểu thư, nàng không thể để cho nàng như vậy, thế là lại to gan chuẩn bị khuyên bảo một phen, mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải nói. Thế nhưng, Lý Quả lại thứ cắt ngang lời của nàng, tiểu ý dịu dàng nói. Chi Vũ, sinh tử do mệnh, phú quý ở thiên, người cảm thấy tranh đến đấu đi có ý tứ sao? Các nàng không mệt, ta mệt à, các nàng không khó thụ, ta khó chịu à, người biết, ta không phải là người như thế. Chỉ cần các nàng bất tới quấy rầy ta là được, cái khác ta mặc kệ, Chi Vũ không có cách nào. Tiểu thư thực sự là nói không nghe, có lẽ đằng sau này nàng liền sẽ biết. Như vậy tư tưởng rốt cuộc có bao nhiêu 10 phần sai. Tiểu thư nhất định sẽ hối hận. Chi Vũ, chúng ta bất nhắc tới cái. Người biết vì sao Mạc Nhật tỷ bây giờ còn không cho Tiểu Bảo Bảo đặt tên sao? Tiểu Bảo Bảo bây giờ còn không có tên a. Rốt cuộc là thủ cái dạng gì tên hảo đâu. Cùng ba hắn họ còn là cùng ta họ đâu. Nàng xem đã trăng tròn Tiểu Bảo Bảo. Vì tên của hắn phát sầu. Theo sinh ra đến bây giờ, nàng liền đã từng hỏi Mạc Nhật thì Tiểu Bảo Bảo tên vấn đề. Thế nhưng hắn luôn nói không vội, không vội, hắn không vội, nhưng nàng cấp A, Bảo Bảo tại sao có thể không có tên đâu. Tiểu thư, đêm nay vương nhất định sẽ tuyên bố tiểu chủ nhân tục danh. Nói không chừng còn phong tiểu chủ nhân vì vương đâu, Chi Vũ đối với tiểu chủ nhân tên đảo không? Có quá nhiều cấp bách. Trái lại cảm thấy Lý Quả danh phận còn so với này quan trọng nhiều lắm. Nàng vừa nghe, trước mắt lập tức sáng ngời. Nàng để ý không phải địa vị, mà là Tiểu Bảo Bảo hẳn là có tên của mình. Mặc dù là cái ký hiệu, thế nhưng cũng bao hàm nàng đối Tiểu Bảo Bảo nồng đậm yêu a. Người nói tên quan trọng không quan trọng, khẳng định rất quan trọng a. Vậy nhất định muốn khởi một dễ nghe, có nội hàm, có ý nghĩa tên. Đây chính là bảo bối của ta nhi tử, nàng hôn hôn Tiểu Bảo Bảo khuôn mặt. Lòng tràn đầy vui mừng nói. Chi Vũ bị lời của nàng chọc cười, không khỏi gật đầu lia lịa. Đồng ý, đúng vậy, tiểu chủ nhân lớn lên sau này nhất định là cái mê đảo khắp thiên hạ sở hữu nữ nhân vương tử. Tiểu chủ nhân tên nhất định phải tốt nhất. Hết chương.